Tái ngộ. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thành là thành thị người ngoại lai rất nhiều. Vừa đến ăn Tết sẽ quạnh quẽ một ít. Đương nhiên đây chỉ là bên ngoài Lê Thành. Đầu năm mùng hôm nay, bạn học tụ hội, Chu Ngạn đi nhờ xe đến. Ăn cơm, nói chuyện phiếm, cuối cùng bọn họ an bài đi KTV. Ở cửa KTV, Chu Ngạn nhìn thấy Lục Lễ trên xe thể thao từ gara lái ra tới gào thét mà đi. Trên ghế phụ ngồi một nữ sinh tóc ngắn, nhưng kia không phải Lâm Phiêu. Hắn nhíu mày, liền nhìn thấy một chiếc xe dừng lại. Ngay sau đó cửa xe mở ra. Lâm Phiêu mặc váy ngắn giày bó một kiện áo lông cùng áo dệt kim hở cổ từ trên xe xuống. Cô trên vai mang túi sách nhỏ, đi lên bậc thang, nhìn thấy Chu Ngạn, sửng sốt, năm mới vui vẻ. Chu Ngạn mỉm cười, năm mới vui vẻ. Lâm Phiêu nâng cằm, đôi mắt quét qua, đôi mắt mang theo len có một chút màu nâu. Anh nhìn thấy Lục Lễ không? Chu Ngạn hơi dừng, nghĩ muốn lời nói thật hay không? Lâm Phiêu nhìn biểu tình hắn, anh nói thẳng đi. Chu Ngạn nhún vai, hắn vừa mới từ gara lái đi, trên ghế phụ có một nữ sinh. Lâm Phiêu sắc mặt lập tức khẽ biến, phảng phất suy đoán trở thành sự thật, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhìn biểu tình cô ta, Chu Ngạn nhớ tới cô ta cùng Ứng Hạo nói chia tay Hòa Bình kia. Video cô ta cùng Lục Lễ lôi lôi kéo kéo hắn cũng xem qua. Hắn than nhỏ một hơi, hỏi, kỳ thật tôi cũng là không quá minh bạch, cô vì cái gì muốn cùng Ứng Hạo chia tay? Lục Lễ cùng Ứng Hạo căn bản không thể so sánh. Lâm Phiêu nghe thấy câu hỏi này, lập tức khôi phục chút tinh thần, phảng phất vừa rồi mất mặt không tồn tại. Cô ta ôm cánh tay, trên mặt mang theo biểu tình muốn chiến đấu. Các anh là bạn cùng phòng của hắn, chẳng lẽ không biết trong lòng hắn vẫn luôn có người sao? Chu Ngạn vừa nghe, trầm mặc, các anh cũng nên nhận thấy được đi. Dấu cắn trên tay hắn, anh nói người cắn sao có thể sẽ lưu lại dấu cắn? Kia đến cùng là dùng lực lớn như thế nào mà cắn? Kia rõ ràng là hắn cố ý xử lý để lưu lại. Lâm Phiêu mang theo không cam lòng. Người này đối với hắn đến quan trọng thế nào? Hắn mới đem cái này lưu lại. Lâm Phiêu, tôi còn chưa từng ăn qua khổ sở như vậy. Cách chương.